thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Chương 52, hôn gián tiếp. Gocchuyenaudio.com. Chấm, không cần, tôi không khát, tiếng nói của cậu làm lòng nó thở phào nhẹ nhõm. May quá cậu không nhận, tức cậu cũng không có ý gì với cô ấy. Được một câu trả lời phũ phàng từ cậu, mặt cô trắng bệch. Môi run run nhẹ, móng tay bấu chặt mờ u bàn tay. Nếu ai để ý kỹ thì thấy tay cô đã chảy máu. Chưa khi nào Văn Tố Tố cô đây chịu sự nhục nhã như thế này. Từ nhỏ cô đã được một người cưng chiều tôn sùng xem như công chúa mà đối đãi. Rất nhiều người theo đuổi cô nhưng cô từ chối vì cậu, nhưng còn cậu thì sao? Một người con trai lạnh lùng, sắt đá hay vốn dĩ cậu không có trái tim. Cô thích cậu rất lâu rồi. Vì để xứng với cậu mà cô phải cố gắng làm mọi thứ hoàn hảo để xứng đáng với một người xuất sắc như cậu, nhưng nhận lại được gì ngoài những sự lạnh nhạt của cậu chứ? Cô bật khóc chạy ra ngoài. Có người không chịu được cảnh mỹ nhân rơi lệ bèn lên tiếng. Cậu có quá đáng quá không? Làm cô ấy khóc rồi kìa. Xinh đẹp thế kia mà bị bạn Dương phủ quá. Mày không dùng thì nhường cho tụi tao đi. Phũ người ta quá. Tội nghiệp mấy cô gái thích mày thật. Nếu tụi mày thích thì đi mà theo đuổi. Không liên quan đến tao. Hắn tiếp tục phũ. Việc liên quan đến cô ta thì liên quan gì đến hắn chứ? Cô ta thích hắn thì đã sao? Hắn có người thích rồi. Vậy nên hắn sẽ không dây dưa gì đến người con gái khác đỡ bị hiểu lầm. Mười mấy năm hắn chưa động lòng với ai, nhưng giờ đã có người khiến hắn phải rung động nên hắn phải cố gắng nắm bắt và trân trọng người đó hơn. Vì thế hắn sẽ không cho phép người con gái nào có ý với hắn xuất hiện trong vòng bán kính 2 mét. Đang nghĩ gì vậy? Nó đang suy nghĩ vu vơ thì tiếng nói vang lên từ phía trước. Nó không cần nhìn cũng biết người đang nói là ai. Đó là người mà nó thích, là người làm cho nó có cảm giác lần đầu biết ghen. Là người con trai đầu tiên làm nó tim đập loạn lên khi ở gần. Đó là cậu, không ai khác ngoài cậu. Ơ sao cậu lại lên đây? Nó cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng thì rất vui vẻ. Tim đang đập rộn ràng hơn vì có sự xuất hiện của cậu. Không biết sao chứ dạo này nó cảm thấy đẹp trai hơn rất nhiều so với hồi trước. Hay là khi yêu thì luôn cảm thấy người mình yêu luôn đẹp trai. Xuất sắc nhất biết à, cậu có thể nhường chỗ ngồi cho tớ một lát được không? Hắn hỏi người đang ngồi bên cạnh nó. Được trai đẹp nói chuyện thì bạn nữ này đứng hình mất vài giây. Và tất nhiên sẽ đồng ý rồi. Trai đẹp đã mở lời thì không muốn đồng ý cũng sẽ phải đồng ý thôi. Sao ngồi đơ thế, không thích tớ ngồi đây á? Hắn nói giọng cực kỳ ôn nhu. Nếu nó chịu để ý lỡ thì sẽ nhận ra rằng người ta cũng có ý như mình, nhưng đứng trước người mình thích thì tâm tư đâu mà để ý nhiều như thế. Được, đâu có, tớ ngạc nhiên tí thôi. Mà sắp thi đấu tiếp rồi mà sao cậu còn lên đây? Nó hỏi, nước tớ đâu? Hắn mặt dày hỏi, tớ lúc nãy nghe nói với Tố Tố là cậu không uống mà. Về mảng nói chuyện với cậu, nó lúc nào cùng ngu ngơ không hiểu ý, đó là khác. Nói rồi hắn cầm lấy chai nước trên tay nó lên và uống. Nó ú ớ không nói nên lời, người hóa đá luôn tại chỗ. Nước đó nó đã uống một ngụm rồi, chưa kịp nói thì cậu đã uống mất rồi. À, đây có tính là hôn gián tiếp không ta? Chấm, cách chương.